Bản tôn không vui. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Tinh lỗi. Diệp Vị Nhiên càng là sợ ngây người. Hắn sống hơn 1000 năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Đầu óc một mảnh đay rối. Hoàng Nguyệt Lâm cũng sợ ngây người. Nhưng nàng phản ứng kiểu gì cực nhanh. Nhanh chóng lôi kéo Diệp Vị Nhiên. Liền đem ngốc ngốc lăng lăng hắn cấp lôi đi. Lạc Tinh lỗi hoàn toàn không có nghĩ tới đuổi theo. Bởi vì hắn hiện tại còn ở khiếp sợ chung. Hắn tu vi xa cao hơn thiếu niên này. Chỉ cần hắn vẫy vẫy tay. Thiếu niên này liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà ở cái này thiếu niên khinh thân mà đến là lúc. Hắn thế nhưng nửa điểm phản kháng ý đồ đều không có. Liền như vậy mặc cho hắn hôn lên tới. Đại não trống rỗng. Hắn thật sự là dự kiến không đến. Trên đời này cư nhiên còn có như vậy to gan lớn mật đồ đệ. Dám rõ như ban ngày khinh bạc bản tôn. Hơn nữa thiếu niên này hôn. Còn không phải cái loại này thật cẩn thận chuồn chuồn lướt nước mang theo ái mộ cùng e lệ hôn. Mà là vô cùng dùng sức. Tràn ngập tham lam cùng chiếm dụng dục ham em mờ. Uốn chinh phục hôn. Kia cơ hồ có thể coi như cắn xé. Lạc Tinh lỗi bị hôn đến đầu óc chỗ trống. Rốt cuộc phản ứng lại đây. Chân khí đem thiếu niên chấn động mà khai. Lạnh giọng quát. Ngươi đang làm cái gì? Sát ý ngập trời. Khí thế làm cho người ta sợ hãi. Đương nhiên. Nếu xem nhẹ hắn bị hôn đến đỏ lên khóe môi nói. Bùi Nặc bị hắn chân khí gây thương tích. Nhịn không được khụ ra một ngụm máu tươi tới. Sắc mặt tái nhợt. Nhưng mà hắn khí thế lại so với Lạc Tinh lỗi còn muốn đủ. Hắn chậm rãi lau đi bên môi vết máu. Bên môi giật ra một tia cười lạnh. Ngạo nghễ nói. Người nói đi. Dứt lời. Chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Phất phất quần áo thượng cho bụi. Lại không cần khiếp đảm ngượng ngùng gương mặt giả đối hắn. Hắn hiện tại chính đầy mình tà hỏa không chỗ phát tiết. Hắn vừa rồi chủ động đi hôn Lạc Tinh lỗi. Đều không phải là vì chế tạo cơ hội cấp Diệp Vị Nhiên hai người đào tẩu. Diệp Vị Nhiên còn không có như vậy đại mặt mũi. Hắn thân Lạc Tinh lỗi. Đơn giản là xem hắn không vừa mắt mà thôi. Tiểu tử này, mặc kệ hắn trọng sinh bao nhiêu lần. Vẫn như cũ như vậy đáng giận. Như vậy làm người hận đến ngứa răng. Lạc Tinh lỗi hơi hơi mím môi. Thanh âm trầm nộ. Người đến tột cùng là người phương nào? Hắn sớm cảm thấy tiểu tử này hành vi có dị. Trộm theo dõi hắn quả nhiên phát hiện. Không ổn, cái nào bình phàm thiếu niên sẽ biết được nơi này có mật đạo? Cái nào bình phàm thiếu niên sẽ nhận thức Diệp Vị Nhiên? Cái nào bình phàm thiếu niên sẽ khinh bạc với hắn? Hệ thống che mặt, chủ nhân ngươi giống như muốn rớt áo lót a. Cho nên nói ngươi vì cái gì êm đẹp muốn đi thân hắn? Bùi Nặc hơi hơi mím môi. Thần sắc chi gian nhất phái lãnh túc. Hơi hơi cười cười. Hắc bạch phân minh trong mắt thế nhưng hiện thủy quang. Hiện nay nói cái này có gì ý nghĩa? Nói xong, lần thứ hai hung tợn hôn lên đi. Như thế khí phách, lạnh băng rồi lại mềm mại môi mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi xâm nhập hắn môi lưỡi. Lạc Tinh lỗi cực kỳ vẫn chưa phản kháng. Trên thực tế, hắn căn bản không biết chính mình lúc này làm kiểu gì phản ứng mới là chính xác. Trừ bỏ phía trước hắn gắt gao dây dưa sư tôn được đến một ít chỗ tốt. Hắn cuộc đời này chưa bao giờ cùng người như thế thân cận quá. Cái loại cảm giác này, ngoài dự đoán cũng không hư. Nhưng mà cũng chỉ là trong nháy mắt. Hắn một phen đẩy ra thiếu niên. Đôi tay đỡ hắn tinh tế đơn bạc vai. Lạnh lùng nói, đủ rồi. Thiếu niên đôi mắt mang thủy quang. Ngẩng đầu lên xem hắn là lúc ẩn ẩn có chút kiều mị cùng vô tội. Lạc Tinh lỗi cười lạnh một tiếng. Người đây là có ý tứ gì? Chủ động đưa tới cửa đến tự tiến trầm tịch. Liền vì Diệp Vị Nhiên. Diệp Vị Nhiên thật là thật lớn phúc khí. Sư tôn đối hắn muôn vàn hảo tất cả hảo cũng liền thôi. Hiện tại ngay cả cái này cổ quái thiếu niên. Đều vì hắn không tiếc xả thân. Người suy nghĩ nhiều. Bùi Nặc câu môi cười. Hắn dung mạo thanh trĩ. Nhưng mà như vậy cười thế nhưng nhiều vài phần phong hoa tuyệt đại ý vị. Ta chỉ là thèm nhỏ dãi ngươi mà thôi. Lạc Tinh Lỗi hiện tại mới làm rõ ràng. Trước mắt cái này dõng dạc thiếu niên không phải đến tự tiến trầm tịch. Mà là, hắn trong lúc nhất thời thế nhưng cảm thấy vớ vẩn tuyệt luân. Nhịn không được cười lạnh một tiếng. Ai cho ngươi lá gan? Bùi Nặc đem đôi tay ôm cổ hắn. Hắn vóc người không đủ. Chỉ có thể miễn cưỡng treo ở Lạc Tinh Lỗi trên người. Nhưng mà hắn lại một chút cũng chưa cảm thấy không đúng chỗ nào. Ngược lại cười ngạo nghễ. Ngươi tiện nhân này, ngươi dám nói ngươi không thích ta sao? Chấm, tiện nhân, vừa ra, lực sát thương thật lớn. Lạc Tinh Lỗi ngẩn ra. Băng lục sắc con ngươi lóe lóe. Lần thứ ba hỏi ra vấn đề này. Chẳng qua lúc này đây hắn trong thanh âm nhiều vài phần kinh nghi cùng không thể tin tưởng. Người rốt cuộc, là người phương nào? Bùi Nặc đứng ở hắn trước mặt. Ánh mắt lạnh lẽo lại phức tạp. Lại đồng dạng lần thứ ba hôn lên hắn môi. Lạc Tinh Lỗi sửng sốt. Mặc cho hắn hôn lên tới. Thậm chí ở hắn dùng sức xé rách hắn quần áo là lúc. Đều không có phản kháng. Lại nói kia đầu. Diệp Vị Nhiên mộng bức đã bị Hoàng Nguyệt Lâm lôi đi. Đại hắn hơi chút tỉnh táo lại. Lập tức dừng lại bước chân. Phát hiện Lạc Tinh Lỗi cư nhiên thật sự không có đuổi theo. Sắc mặt trở nên vô cùng vi diệu. Vẻ mặt nan kham đối Hoàng Nguyệt Lâm nói. Lâm Nhi, vị kia tiểu huynh đệ cho chúng ta hy sinh thật sự là quá lớn. Chúng ta không thể cứ như vậy ném xuống hắn rời khỏi. Đem hắn đưa vào Lạc Tinh Lỗi hổ khẩu bên trong. Hoàng Nguyệt Lâm đích xác không dự đoán được cái kia tiểu nam hài cư nhiên dùng như vậy phương thức đi cuốn lấy Lạc Tinh Lỗi. Nhưng mà trước mắt Diệp Vị Nhiên trở về chính là chịu chết. Nàng như thế nào có thể làm hắn đi? Vì thế đối với Diệp Vị Nhiên hơi hơi mỉm cười. Hảo, đều nghe ngươi. Sau đó trong tay một quả ngân châm đâm vào Diệp Vị Nhiên trong cơ thể. Diệp Vị Nhiên hai mắt vừa lật, ngất đi. Hoàng Nguyệt Lâm thở phào nhẹ nhõm, đem Diệp Vị Nhiên bối ở trên người. Nàng tuy rằng là nữ tử chi thân, nhưng mà tu vi cao thâm, bối một cái tráng niên nam tử căn bản không nói chơi. Lâu, đem Bùi Nặc toàn bộ hành trình khi dễ Lạc Tinh Lỗi màn ảnh xem ở đáy mắt hệ thống cực kỳ an tĩnh. Trên thực tế, hắn đã sợ ngây người. Quốc Thiên, ai tới nói cho hắn? Chủ nhân nguyên lai cư nhiên là cái dạng này chủ nhân. Bạo ngược lãnh khốc, hàm mờ u, ốn chinh phục cường, khống chế dục càng cường. Hơn nữa đối tượng còn không phải kiều kiều nhược nhược nữ chính. Mà là cường đại Lạc Tinh Lỗi. Chủ nhân như thế nào sẽ biến thành như vậy? Còn có, hắn rốt cuộc vì cái gì muốn? Khinh bạc Lạc Tinh Lỗi nha. Nghi vấn bảo bảo hệ thống mờ mịt. Hắn đã hoàn toàn không hiểu được chủ nhân. Không hiểu được thế giới này. Mà trên thực tế, Bùi Nặc cũng không hiểu được chính mình. Hắn đối Lạc Tinh Lỗi cảm giác. Hiện giờ vẫn là chán ghét thống hận chiếm đa số. Nề hà vừa thấy đến hắn. Nội tâm liền có một phen hỏa hừng hực thiêu đốt. Làm hắn thật muốn đem hắn ấn ngã xuống đất. Xé tận hắn sở hữu quần áo. Hung hăng cắn thượng một ngụm. Lại xem tận hắn hết sức cảm thấy thẹn đến khóc ra tới biểu tình. Chính hắn cũng không biết hắn đây là làm sao vậy. Hắn một ngụm cắn thượng hắn thon dài cổ sau nhất mềm một miếng thịt. Liền nghe thấy người nọ thâm trầm mà ẩn nhẫn tiếng thở đê ốc. Đột nhiên ngây ngẩn cả người. Một chậu nước lạnh từ thiên tới. Hắn đột nhiên liền tỉnh táo lại. Sau đó nhanh chóng phản ứng lại đây chính mình đây là đang làm gì. Lạc Tinh Lỗi nhận thấy được hắn động tác đình chỉ. Mở mắt ra. Liền thấy kia thiếu niên ngây ngốc nhìn hắn. Trên mặt biểu tình mấy lần. Đại kinh thất sắc nói. Tôn tọa. Ngươi. Ngươi. Chúng ta đây là đang làm gì. Thiếu niên đôi mắt như ao hồ thanh có thể thấy được đế. Mang theo tràn đầy nghi hoặc cùng khiếp sợ. Lạc Tinh Lỗi. Cái này tiểu quỷ là ở chơi hắn sao? Lại thấy trước mắt thiếu niên vô cùng kinh hoàng liên tục lui về phía sau vài bước. Sắc mặt tái nhợt như tuyết. Ta đều không phải là cố ý mạo phạm. Ta cũng không biết vừa rồi là làm sao vậy. Hắn thanh âm mang theo khóc nức nở. Phảng phất Lạc Tinh Lỗi nói thượng một câu. Hắn liền phải khóc ra tới giống nhau. Lạc Tinh Lỗi hít sâu một hơi. Ngươi cho rằng như vậy là có thể lừa dối quá quan? Chẳng lẽ ngươi tưởng nói ngươi mới vừa rồi hành động tất cả đều là tà linh bám vào ngươi? Bùi Nặc sắc mặt tái nhợt. Không phải, ta, không phải ta, ta cũng không biết, đã xảy ra cái gì. Ta, hắn khẽ cắn môi dưới, cư nhiên bắt đầu rơi lệ, đầy mặt nước mắt bộ dáng nhìn qua vô cùng đáng thương. Đủ để đả động bất luận cái gì ý chí sắt đá người. Nhưng mà đả động không được lấy bạo ngược lãnh khốc nổi danh Lạc Tinh Lỗi. Trên thực tế Lạc Tinh Lỗi mới là muốn điên rồi. Vừa rồi hắn buột miệng thốt ra câu nói kia. Hắn thế nhưng nháy mắt cảm thấy là sư tôn tái thế. Lúc này mới mặc hắn làm. Kết quả tiểu tử này đảo mắt liền thay đổi một người. Hắn nhìn bộ dáng đáng thương lại thê thảm Bùi Nặc. Lạnh lùng nói. Tư phóng nghịch phạm. Mạo phạm bản tôn. Người cũng biết tội. Thiếu niên nhẹ nhàng gật gật đầu sau đó lại lập tức lắc đầu. Đáng thương vô cùng kêu một tiếng. Tôn tọa, hắn một bên khóc một bên nói. Ta thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Tôn tọa nếu muốn trừng phạt, liền trừng phạt ta một người đi. Cùng tỷ tỷ không quan hệ. Lạc Tinh Lỗi ngày thường tâm như thiết thạch gặp người khóc thút thít không những sẽ không có sở động dung. Ngược lại sẽ mạc danh đắc ý, nhưng là thiếu niên này ngay từ đầu khóc. Hắn liền cảm thấy cả người không thích hợp. Lòng tràn đầy bực bội. Vì thế quát. Im miệng, Bùi Nặc ngây ngốc đình chỉ khóc thút thít, trợn tròn mắt nhìn hắn. Lạc Tinh Lỗi đang muốn nói cái gì đó, liền thấy thiếu niên đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, mặt như giấy vàng, chết ngất qua đi. Lạc Tinh Lỗi, Bùi Nặc giả chết, hệ thống lúc này rốt cuộc có thể lên tiếng. Hắn khóe miệng trừ trừ, chủ nhân, ngươi hảo hội diễn a, nhưng là Lạc Tinh Lỗi như vậy xảo trá hắn sẽ tin tưởng ngươi sao? Liền tính tin hắn lúc sau cũng sẽ không bỏ qua ngươi đi. Cho nên, chủ nhân rốt cuộc là vì cái gì muốn đi thân Lạc Tinh Lỗi? Hảo đi, liền vừa rồi cái kia trường hợp. Liền tính chủ nhân cái gì cũng không làm. Cũng rất khó giải thích hắn vì cái gì sẽ cùng Diệp Vị Nhiên cùng nhau ra mật đạo. Nhưng là, thân thân lại là mặt khác một chuyện. Lấy hắn nhiều năm nhìn chung tiểu thuyết kinh nghiệm. Chủ nhân tuyệt đối có vấn đề. Bùi Nặc không nói chuyện. Hệ thống nhìn kỹ. Chủ nhân cư nhiên là từ diễn thành thật thật ngất đi rồi. Cho nên chủ nhân cái này rác rưởi thân thể quả thực. Lạc Tinh Lỗi tẩm cung bên trong. Lạc Tinh Lỗi gắt gao nhìn chằm chằm trên giường thiếu niên. Giữa mày khóa đến gắt gao. Này tiểu hài tử cứu Diệp Vị Nhiên hai người là sự thật. Cuồng ngôn khinh bạc hắn cũng là sự thật. Nhưng mà hắn đã sớm phái người tra quá tiểu tử này chi tiết. La Châu Giang thị chi tử. Tư chất cực kém. Làm người yếu đuối. Thấy thế nào đều không giống có thể cùng Diệp Vị Nhiên nhấc lên nửa điểm quan hệ. Mà hắn một bộ mờ mịt thất thố bộ dáng cũng không giống giả bộ. Chẳng lẽ thật sự chỉ là tà linh bám vào người. Có thể thần thông quảng đại cứu Diệp Vị Nhiên tà linh. Chẳng lẽ là không không không. Sư tôn đã sớm hồn phi phách tán một chút dấu vết đều không muốn lưu tại thế gian. Như thế nào là hắn? Huống chi nếu là sư tôn cũng không nên. Hắn đến nay cổ chỗ còn ở ẩn ẩn làm đau. Sư tôn sẽ là có thể đối hắn làm lại sự tình này người sao? Lạc Tinh Lỗi nhắm mắt. Sư tôn, ta rất nhớ ngươi. Lạc Tinh Lỗi nhìn chằm chằm trên giường thiếu niên sau một lúc lâu. Sắc mặt mấy lần. Âm tình khó dò, phải biết rằng chân tướng, chỉ có một biện pháp, quảng cáo, cách chương.